Chương 451, ăn cắp sở thịt phót sở, đã xịt lễ vật. Hai cảng cầu toàn đạt, thật là khó tin, cái căn cứ này bên trong lại có thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Nửa người máy xì bùa vừa nhìn lấy xung quanh ngâm mình ở trong lọ thủy tinh to lớn quái vật hình người, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình muốn nói. Hừ, ta không có gì lạ, chính phủ cùng quân đội không biết làm qua bao nhiêu loại sự tình này. Trong dâu kéo dập đầu bặt mạn mở ra một cái chai rượu kim loại, uống một hớp rượu lớn, bên cạnh Flash nhìn đến một mặt không nói gì. Ê, chúng ta đây là muốn đi tiến hành nhiệm vụ cứu viện, ngươi uống nhiều rượu như vậy, có thể hay không hỏng việc gã ta? Nếu là không uống rượu, đó mới sẽ hỏng việc. Bặt mạn lại được một hớp, lúc này mới đem chai rượu kim loại lần nữa bỏ vào trong ngực. Từ khi nhiều năm trước con của hắn bờ rủ sở bên chết đang phạm tội trong hẻm nhỏ sau, bặt mạn Thomas Wayne liền không thể rời bỏ rượu. Chỉ có đang uống rượu cùng đau làm thị tác nhân, hắn có thể tạm thời quên mất đi con trai thống khổ. Dựa theo ta lấy được tin tức, vật thí nghiệm số 1 đó là những người này cho người ngoài hành tinh kia đặt tên, đã chết tại một trận ngoài ý muốn. Nhưng là vật thí nghiệm số 3 còn sống hơn nữa, thủ tự hiền lành đứa bé ngoan xí bùa vô mặt đầy quân quýt, ấp á ấp đúng nói, vật thí nghiệm số 3 tựa hồ là một cái nữ hài 16 tuổi. Đồng dạng hiền lành thờ lát nghe được trận mắt hốt mồm. Cái gì đây, không phải là cả dạ sao? Những người này từ nhỏ đã đem nàng nhốt ở chỗ này, cái này cũng quá đáng đi. Hừ, nhân loại chính là sinh vật bẩn thỉu như vậy, nếu như ta không có đoán sai, quan phương nói không chừng còn ở trên người những người ngoài hành tinh này tiến hành đủ loại nhân thể thí nghiệm giống chúng ta mới vừa nhìn thấy những quái vật hình người kia, chính là sản vật thí nghiệm. Bặt mạn âm trầm nói, trong giọng nói tràn đầy hận lời. Không không phải là như vậy đấy, cái này nhất định là cơ quan chính phủ nào đó tự chủ trương, chính phủ của chúng ta không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Xì bùa hùa kịch liệt mà tranh cãi nói, một mặt vô cùng đau đớn. Ngay ta y bặt mạn chuẩn bị lần nữa cười lạnh bác bỏ hắn, thiên địa vạn vật đông nhiên yên tĩnh lại. Sau đó, vườn theo bên cạnh trong lối đi đi ra, nhìn lấy bặt mạn bật cười, a lão ra, cái thế giới này thật đúng là cay nghiệt ta. Quả thật là chính là một cái lao phân thanh nha làm ẩn nhìn thấy cả dạ gặp gỡ sau, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ tức giận, thiếu chút nữa liền muốn đem đám người bặt mạn giết sạch. Bất quá khi hắn nghe được bặt mạn giận đời lời nói sau, ngược lại bình tĩnh lại. A Flas không thể giết chết, nếu không hắn trên người sở tịt phót sở sẽ hội tụ đến trên người giờ vờ hệ Flas đi. Nói như vậy, chỉ sợ cũng liền quỷ sĩ vợ đều không đuổi kịp hắn rồi. Bất quá dường như đã thương hắn cũng không hiệu nghiệm. Vẫn nhớ rất rõ ràng, tại sao khi đạt được sở tịt phót sở, thân thể của Flash tốc độ khôi phục cũng tăng lên cực lớn. Trước còn bị sét đánh cháy sạch thương tích khắp người, kết quả mấy phút liền hoàn toàn khôi phục. Giết lại không thể giết, đánh lại không có tác dụng, cái này vẫn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đồng nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, tờ dỗ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ đó có thể dùng thẻ thăng cấp đạo cụ tiếp tục thăng cấp sao? Thăng cấp sau có thể hay không cấp lấy năng lực ngoài thần chi quyền năng? Đối phương hiện tại tờ dỗ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ bị vẫn dùng thẻ thăng cấp đạo cụ thăng cấp qua một lần, cho nên hắn có thể đem trên người mình bá khí các loại kỹ năng rút ra cấp. Cho như nở dê người kha cờ, nhưng là trừ cái đó ra, cái này bí kiếp dường như không có biện pháp tùy ý rút ra người khác siêu năng lực. Có thể ký chủ ngài chỉ cần đem tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ lại tăng cấp một lần, liền có thể tại địch nhân tự nguyện, hoặc trọng thương dưới tình huống, cướp lấy đối phương một loại năng lực. A trước lúc rút thưởng vẫn còn dư lại hai tấm thẻ thăng cấp đạo cụ, hiện tại liền xem ta kỹ năng Âu Hoàng có tác dụng hay không. Mắt nhìn thời giờ sắp đến, vườn khẽ cắn răng, liền rút 7 lần, rốt cuộc rút ra một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ, góp thành 3 tấm thăng cấp tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ đang hoàn thành thăng cấp. Sau, vẫn sử dụng thế giới thiên đường trận đánh Flash một quyền, sau đó một đạo ngọn lửa màu xanh lam liền phun ra ngoài thời gian bắt đầu vận hành. Cái gì, ngươi là người nào? Vừa nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại người xa lạ trước mắt, bạt mạn cùng xì bùa vừa đều là kinh hãi. Nhưng là thảm nhất vẫn là Flash hoa ai chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Flash bỗng dưng thật giống như bị nà nở dê nga nở cân đập trong sau lưng, phun ra một búng máu, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng so với trên thân thể thống khổ, để cho hắn hoảng sợ, vẫn là siêu năng lực của hắn. Ta sở tịt phót sở của ta tại sao không có té xuống đất, Flash không, hiện tại chỉ có thể gọi là bạ gì ạ? Lần mặt đầy không thể tin, bởi vì hắn cảm giác được, hắn liều mạng bị sét đánh hai lần mới lấy được sở tịt phót sở, lại có thể lại biến mất ra. Không có nghĩ tới cái này tại thế giới thí thần giả lấy được tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ, lại còn có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Flash, vẫn hài lòng thu hồi trong tay tấm đá. Dựa theo cách nói của hệ thống, hiện tại tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ còn có thể đem trộm lấy đi siêu năng lực để dành. Sau đó dựa theo gần ý nguyện cấp cho chính mình hoặc như nở dê người kha cờ lúc này, bởi vì đứng ở sau lưng gần Z quỷ vẫn là mở ra phát sóng trực tiếp, cho nên các quần viên cũng đều nhìn thấy Flash đột nhiên mất năng lực. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, nhân viên quản lý lúc này lại đạt được sở tịt phót sờ rồi, không biết biết, sẽ dùng ở địa phương nào đây nữ vương tổ kỳ hoa đại, chỉ là hy vọng đừng có dùng tại chỗ đó, nếu không nếu như tốc độ quá nhanh. Đảng gái cũng sẽ không rất cao hứng tích với bọn. Ta nói, sổ cụ hảo nữ hải tử này nhà ngươi có thể hay không không muốn dơ như vậy hơn nữa sở tịt phót sở này ta căn bản không có ý định chính mình dùng. Mị xạ cả hợp, ôi chao tại sao bọn, sở tịt phót sở sẽ để cho tốc độ của con người sắp đến không cách nào tưởng tượng, cho nên phải mặc vào đặc chế quần áo bó. Nếu không một động toàn thân quần áo đều sẽ bởi vì ma sát mà cháy rủi tiến tới đốt tới thân thể ta một người nam nhân xuyên quần áo bó cái gì nhà nữ vương tổ kỳ hoa đại, a a quần áo bó, thật là mắc cỡ, ta cũng không muốn xuyên. Lúc này, nhìn thấy hộp máu té xuống đất Flash, bạt mạn thoáng cái liền rút súng ra nhắm ngay Huẩn, cảnh giác nói N ngươi là ai ngươi làm cái gì với hắn bất quá Huẩn lúc này hoàn toàn không có nhìn hắn, mà là cao mày nhìn chằm chằm xì bố ửa. Chỉ thấy nơi ngực của si bố ửa, lộ một cái vòng tròn màu đỏ kỳ quái, thông qua kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, vẫn có thể cảm giác được, vòng tròn này dường như tại bắn một loại năng lượng đặc thù nào đó nhớ tới thế giới giờ cờ si bố ửa khởi nguyên, vẫn đông nhiên trong lòng hơi động, cái này chính là một thờ bột của ạ bổ cổ lịp đã sẽ thông qua vật này, đã sẽ thậm chí có thể mở ra bùng tuyệt, sau đó đối với địa cầu phát động xâm lược thuyền.